Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, ta microphone. 5/10 cầu đặt mua xin ủng hộ. Đường Quả Nhi nhìn thấy chân cao microphone, nàng nhận thức món đồ này. Đen xì cầm ở cây gậy trong tay. Tuy rằng hiện tại thay đổi dạng, thành sử trên đất, nhưng đỉnh đầu cái kia màu đen tròn tròn đồ vật sẽ không sai. Vừa nãy ở ngoài phòng, nàng nhìn thấy Đường Chăn đối với cái này hát tới. Đường Quả Nhi vừa nhìn cái này, liền hứng thú, là mạch nàng đã nghĩ chộp vào trong tay. Mặc kệ có dễ nghe hay không, ở điều không ở điều, nàng đều muốn gào hai câu. Thế nhưng cái này chân cao microphone quá cao, nàng không tới 1/4, nhảy lên chân đến đều vô dụng. Thế là làm nũng muốn Đường Chăn ôm. Đường Chăn quả nhiên liền đem Đường Quả Nhi ôm lên. Tiểu nữ tặc hì hì ôm chặt lấy microphone. Tỷ tỷ, ta nghĩ hát, ta hát được không nghe xong? Hát cho tỷ tỷ nghe có được hay không? Đường Sương đi qua, lừa tiểu hài tử nói. Cái này không thể hát, chúng ta đi ra bên ngoài. Trong căn phòng nho nhỏ kia, ta trước dẫn ngươi đi quá. Thằng nhóc ngốc liền quên. Đường Quả Nhi không hề bị lay động, nghĩ lừa tiểu hài tử. Không cửa, người nói dối, người con lợn nhỏ này nghĩ gạt ta. Cái này liền có thể hát. Tiểu nữ quay đầu đối Đường Bồ Tát Chăn nói rằng, tỷ tỷ, Đường Quả Nhi nói có đúng hay không? Đường Chăn con thỏ trắng nhỏ này nói với Đường Sương, vậy hãy để cho Đường Quả Nhi hát hai câu đi. Đường Sương nhún nhún vai, khà khà cười, lười nói chuyện, hát hai câu. Người nghĩ hay lắm, nàng hát liền dừng không được đến. Đường Sương không muốn nhìn thấy mất khống chế hiện trường. Ngồi đi ra bên ngoài cùng Đặng Khoa tán gẫu. Thường thường liếc mắt nhìn trong phòng thu âm Đường Quả Nhi. Lâu như vậy, Đường Chăn là ôm bất động. Thế là Đường Quả Nhi liền đã biến thành đứng ở trên ghế nhảy nhót tưng bừng. Một bên hát một bên hưng phấn không thể chính mình. Đường Sương không nhìn nổi, chuẩn bị trấn áp Oa Nhi này. Nhưng Đường Quả Nhi nhìn thấy hắn đi vào, dẫn đầu làm khó dễ. Tiểu Sương, ta lại hát 3 bài hát, 5 bài hát có được hay không? Xin nhờ rồi tương đương. Đường Sương, người nếu là nói không giữ lời đây. Đường Quả Nhi con ngươi chuyển loạn, đang suy nghĩ loại nào trừng phạt biện pháp nàng là có thể tiếp thu, làm hiểu rõ nhất nàng người. Đường Sương trực tiếp xuống tay ác độc, không cho nàng lựa chọn không gian. Vậy hãy để cho mụ mụ không còn hống ngươi ngủ, cũng không cho tỷ tỷ hống ngươi ngủ. Ta biết ngươi sợ quỷ, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, tuyệt đối đừng làm ra hối hận sự tình đến. Đường Quả Nhi thở phì phò trợn mắt lên, muốn đem Đường Tiểu Sương trừng thương. Đường Sương, ánh mắt ngươi bên trong thật nhiều ngôi sao nhỏ, còn muốn hay không hát? Không hát liền xuống đến. Đường Quả Nhi, hừ, vậy thì lại hát 5 bài hát đi. Chợt lại vui vẻ nói với Đường Sương, Tiểu Sương, cho ta ghi ca có được hay không? Đường Sương, người đến cùng có phải là tiểu hài tử a? Làm sao cái gì đều hiểu? Cho ta nhìn một chút. Nói xong, Đường Sương tiến đến Đường Quả Nhi trước người, giả vờ giả vịt nhìn trái nhìn phải, muốn không chút biến sắc đem tiểu nữ ôm đi lại nói. Thế nhưng làm vô cùng hiểu rõ Đường Tiểu Sương người, Đường Quả Nhi không phải dễ đối phó như vậy. Bé thật chặt đem microphone cột ôm vào trong ngực, bất luận làm sao cũng không buông tay. Đường Sương bất đắc dĩ hỏi Đặng Khoa, Đặng lão sư, có thể hay không ghi một chút, nếu như phiền phức lời nói liền là. Đặng Khoa cười ha hả nói không thành vấn đề. Đường Sương, người Oa Nhi này nghĩ hát cái gì? Đợi lát nữa muốn nghiêm túc hát biết không? Hát 1 bài thiếu 1 bài. Đến thời điểm đừng trách làm ca hạ thủ vô tình. Đường Quả Nhi bài thứ nhất hát Kiss Me, nàng thủy chung không quên được đầu này vũ khúc. Trước mặt mọi người, ở trên ghế vặn lên, Đặng Khoa cùng Phan Văn Linh thực sự không nhịn được, cười dừng không được đến. Liền ngay cả Đường Chăn đều dở khóc dở cười. Đường Sương che mắt, e lệ, nói với Đường Chăn, thỏ trắng nhỏ, ạch tỷ, người đến đỡ Oa Nhi này. Ta đi ra ngoài hóng mát một chút. Một lúc lâu sau, hắn mới trở về. Cũng còn tốt. Lúc này không có cay con mắt hình ảnh. Tiểu nữ đang ở Bibo hát thỏ con Aya. Đường Sương hỏi, thứ mấy đầu rồi? Phan Văn Linh cười nói, thứ tư đầu rồi. Được, chỉ còn cuối cùng một bài. Đường Quả Nhi hát xong thỏ con Aya, lại bắt đầu nhảy nhảy nhót nhót. Tiểu nữ đã hoàn toàn tự hay lên. Nhìn dáng dấp như vậy, năm bài hát căn bản thỏa mãn không được nàng. Đường Sương áp lực rất lớn a. Đường Sương, Đường Đường, còn có cuối cùng một bài rồi. Thật tốt hát, hát ra chúng ta lão Đường ra tinh khí thần đến. Cố lên trẻ con, cái gì gọi là tinh khí thần? Đường Quả Nhi biểu thị nghe không hiểu. Nàng trong tay chỉ có còn có cuối cùng một bài rồi. Không khỏi nói thầm than phiền Đường Tiểu Sương thật là một chán ghét quỷ. Cuối cùng một ca khúc hát cái gì đây? Tiểu nữ nghĩ tới nghĩ lui. Hát cười đắc ý đi. Ngày hôm đó không hát đã nghiền. Bị Đường Sương che miệng lại. Liền rên đều không cho hừ. Hừ, hừ. Ta cười đắc ý tương đương lại cười đắc ý tương đương uống rượu mua vui là thời điểm tương đương. Chấm ngoặc kép, Đặng Khoa sáng mắt lên. Tuy rằng tiểu hài tử hát chạy âm, nhưng hắn hồ ly tinh, vừa nghe liền có thể hoàn nguyên ra này ca chân thực trạng thái. Là đầu tốt ca A tương đương Đặng lão sư không khỏi nhìn về phía Đường Sương. Thiên tài quả nhiên là không có thiên lý. Loại này tốt ca người khác muốn cầu không cầu được. Hắn dĩ nhiên dạy cho một cái nãi oa hát chơi. Tài hoa thật nhiều đến trình độ như thế này sao? Rất nhớ khóc a. Đường Sương cố nén chờ Đường Quả Nhi hát xong, ta cười đắc ý. Lấy ra vừa nãy mua kem, dụ dỗ nói, đến, Đường Đường đồng hài, hát mệt không? Ăn cái người yêu nhất kem như thế nào? Đường Sương tính toán mưu đồ là, dùng kem đem này hay lên em bé ôm đi, liền là ôm không đi, cũng có thể để cho nàng ăn lên không có cách nào hát. Đường Quả Nhi đang có điểm khát nước đây. Đường Tiểu Sương thực sự là công chúa tốt kỵ sĩ. Nghĩ kem liền đem ra kem. Đường Sương cũng không nói lời nào. Đưa qua kem sau, trực tiếp ôm lấy trẻ con. Nghĩ nhân lúc nàng phòng bị thư giãn thời điểm, ôm đi, nhưng mà ôm sau khi đứng lên, lại phát hiện ôm bất động. Nhìn lên, sách tương đương, người thật thật phiền a, nhanh cho ta buông tay. Nguyên lai Đường Quả Nhi oa nhi này rụng cả tay chân. Cuốn lấy gậy mic, giống một cái gấu câu ala, căn bản hái không tới. Ta không, ta lại muốn hát một bài ca tương đương ta còn có trên đời chỉ có ca ca tốt không hát đây. Ôi, thực sự là không dám coi khinh con lợn nhỏ này. Thật biết nói chuyện, làm ca ca, Đường Sương xuống tay được. Đường Sương giờ khóc giờ cười. Trước tiên xuống, chúng ta về nhà hát. Về nhà theo ngươi làm sao hát. Ngươi hát đến trời đất mù mịt ta đều mặc kệ ngươi. Có được hay không? Đường Quả Nhi tức giận nói. Luân ra hát trên đời chỉ có ca ca tốt ư? Đường Tiểu Sương ngươi làm sao như thế xấu? Là ý nói. Ta đều chuẩn bị như thế khen tặng ngươi. Ngươi còn muốn cùng ta đối nghịch. Vậy ngươi nói muốn ta làm sao nịnh nọt ngươi? Ngươi mới có thể làm cho ta quá đem nghiện. Đường Chăn ở một bên cho tiểu nữ lau miệng. Kem dính miệng đầy đều là. Đường Sương nhìn từ trên cao xuống mà nghiêm túc nói. Người oa nhi này là đang khiêu chiến ta a tương đương quên ta làm sao đạn chán ngươi rồi. Có muốn tới hay không thử xem. Đường Quả Nhi nhìn một chút Đường Chăn. Có tôn này Bồ Tát ở. Tiểu nữ không sợ trời không sợ đất. Hì hì hì. Không sợ ngươi. Đường Sương. Lẽ nào thật sự muốn ta đánh đòn. Tỷ. Ngươi nói hai câu rất bằng không ta đi rồi. Đường Chăn bất đắc dĩ. Đường Quả Nhi chúng ta về nhà có được hay không? Đường Sương không nói gì nhìn về phía Đường Thỏ Trắng nhỏ Chăn. Người đối phó ta thời điểm động một chút là kéo lỗ tai. Làm sao người và người chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Đối Đường Quả Nhi lại liền câu lời nói nặng đều không nói. Thiên vị cũng quá trắng trợn đi. Ta tuy rằng 20 tuổi, nhưng cũng sẽ khổ sở cũng là sẽ khóc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,